Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đi tới, ông chính là người hôm nay tổ chức mừng thọ rồi. Nhìn thấy Ca Lơ và Tiêu Lăng Phong đứng chung một chỗ, ngược lại, ông cô lại thoáng kinh ngạc một chút. Thế nào, hai người biết nhau sao? Xem ra là lão già đây đã làm một việc hơi thừa rồi. Ông cụ cười, không hề ý thức đến không khí dị thường, ông lại nhìn về phía Diệu Tinh. Còn đây, chắc là tiểu thư Laura rồi. Quả nhiên, chẳng nghe không bằng gặp mặt. Ông cũng mỉm cười. Khó trách, cậu vẫn luôn bảo vệ cô ấy nghiêm mật như vậy. Ông cụ cười, trong mắt tràn ngập vẻ đương nhiên. Đối với loại hình thức hiểu lầm như thế này, Diệu Tinh và Ca Lơ cũng đã sớm tập thành thói quen. Nhưng mà Tiêu Long Phong lại cảm giác như mình đã bị đánh ngã vào hầm băng vậy. Đứa bé này gọi cô là mẹ, bọn họ... Tiêu Long Phong gần như đứng không vững được nữa. Lăng Phong, cậu đã tới rồi, ông cụ nói. Đấy chính là Ca Lơ, đối tượng mà ta đề cử để cho cậu hợp tác đó. Đấy chính mà tiểu thư Laura, nhà thiết kế chứ danh. Xin chào anh, lần trước vẫn còn chưa kịp chào hỏi với anh. Tiêu Lăng Phong đưa tay ra. Tiêu Lăng Phong, anh tự giới thiệu bản thân. Ca Lơ vươn tay, cầm lấy tay của Tiêu Lăng Phong. Anh nhìn vẻ mặt của Diệu Tinh, toàn bộ biểu cảm đều được Ca Lơ thu vào trong tầm mắt. Trong mắt Tiêu Lăng Phong là sự đau đớn lẫn tình cảm nóng bỏng lẫn lộn, còn đối lập là sự lạnh lùng và dứt khoát của Diệu Tinh. Mấy người trẻ tuổi các cậu cứ trò chuyện đi nhé, ta qua bên kia đi gặp gỡ khách của ta một chút. Ánh mắt của Tiêu Lăng Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh, nhưng Diệu Tinh lại không thèm để ý chút nào, chỉ chú tâm vào chiêu trò Tiểu Duệ. Diệu Tinh, chúng ta nói chuyện một chút được không? Thật xin lỗi, Tiểu Duệ đói bụng rồi, tôi muốn dẫn thằng bé đi ăn chút đồ. Huống chi tôi lại cảm thấy giữa hai chúng ta cũng không còn có chuyện gì hay để nói chuyện với nhau nữa. Không có chuyện gì hay để nói ư? Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng cau mày. Anh đã tìm cô 5 năm nay, kết quả chờ được lại chính là mấy chữ này hay sao? Chính là để nhìn cô xuất hiện một lần nữa, rúc vào trong ngực của người khác, để cho một đứa trẻ khác gọi cô là mẹ hay sao? Vậy anh cảm thấy giữa hai chúng ta còn có cái gì để nói chuyện nữa? Diệu Tinh tiến lên một bước. Về công, chúng ta không có quan hệ hợp tác, đương nhiên không có chuyện về công việc rồi. Còn về tơ thì lại càng không thể có được. Chỉ Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong kích động kéo cổ tay của cô, sau đó nhìn cô đứng ở bên cạnh Ca Lâm một chút. Nếu như bọn họ thật sự kết hôn rồi, vậy thì anh làm như vậy sẽ mang lại phiền toái cho Diệu Tinh. Lúc này Tiêu Lăng Phong mới từ từ buông cổ tay của Diệu Tinh ra. Trở về lúc nào vậy? Giọng nói của anh run rẩy, ngón tay dùng sức siết chặt ở trong một chỗ nơi khớp xương là một mảnh trắng bệch. Hơn nửa tháng rồi. Nửa tháng đã trở về trong nước tới lâu như vậy rồi, nhưng mà Diệu Tinh cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn nói một tiếng cho anh biết. Dầu gì chúng ta cũng là bạn bè, trở lại rồi lại không thể chào hỏi nhau được sao? Tiêu Lăng Phong mím đôi môi thật chặt. Nếu không phải là hôm nay gặp nhau, có phải là em cũng không có ý định nói cho anh biết, đúng hay không? Làm sao có thể như thế chứ? Diệu Tinh cười cười, vẻ rất cởi mở. Gần đây công ty quá bận rộn, cho nên thật ra cũng không có thời gian để đi tìm anh thôi. Hôm nay ở công ty, dường như đã nhìn thấy người yêu của ngài. Cô ấy đến giờ vẫn giữ được bộ dạng như trước, vẫn luôn là một bộ dạng chói mắt như vậy. Không, phải nói là ngứa mắt. Người yêu ư? Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, một giây kế tiếp thì anh mới ý thức được ý Diệu Tinh muốn nói đến Đường Nhã Đình. Chúng tôi... Thôi quên đi, hôm nay chúng ta cứ như vậy đi. Chờ có thời gian, tôi sẽ tự đi tìm hai người. Mà chính hai người cũng đã nói, chúng ta là bạn bè đó nhé. Nhiều năm không gặp nhau, như vậy cũng có rất nhiều chuyện hay để ôn lại. Diệu Tinh cười, nhưng lời nói lại có thâm ý khác. Ôn chuyện cũng thuận tiện, coi như là tính toán mọi chuyện cho rõ ràng. Tiêu Lăng Phong nhìn nụ cười, nhìn sự nguy hiểm không ít trong ánh mắt của Diệu Tinh, trái tim anh rơi bộp một tiếng đau đớn. Diệu Tinh không thèm để ý, liếc nhìn Tiêu Lăng Phong một cái, sau đó cô lôi kéo Tiểu Duệ rời đi. Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, Tiêu Lăng Phong lùi lại về phía sau một bước. Mỗi một bước đi của cô đều giống như dẫm vào trái tim của anh, thật là đau. Laura, em có khỏe không? Ca Lơ nhẹ nhàng hỏi cô. Từ từ ngẩng đầu lên, Diệu Tinh nhìn Ca Lơ. Hiện tại anh gần như đã có thể xác định Tiêu Lăng Phong chính là người đàn ông của 5 năm trước kia. Bằng không, cảm xúc của Diệu Tinh sẽ không kích động như thế này, càng sẽ không có hành động luống cuống ở trước mặt Tiểu Duệ như vậy. Để anh đưa em trở về. Không sao đâu, người ta coi anh giống như bạn bè, làm sao anh nói về trước là rời đi ngay như vậy được. Yên tâm đi, em không sao đâu. Này, em không được uống rượu nữa nhé, biết không? Gần đây dạ dày của em không tốt rồi. Anh lau chút rượu trên khóe miệng của Diệu Tinh nói nhắc nhở. Tiểu Duệ, còn phải ở bên mẹ, không được nghịch ngợm chạy loạn khắp nơi nữa, biết không? Vâng, bà cứ yên tâm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net